Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả của kênh Nghe Chuyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong quay trở lại kênh Nghe Chuyện Ma để đọc phục vụ quý vị và các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Thợ Săn Quỷ. Cũng xin lỗi các bạn bởi vì không phải vì Tiến Phong không đọc đâu, mà bởi vì đó là tác giả không viết nữa nên mình không có cái gì để đọc cả. Mình cũng thông báo rất nhiều lần rồi, thì rất mong các bạn thông cảm nhé. Hiện tại thì tác giả đã viết lại chuyện và mình cũng sẽ bắt đầu đọc lại. Buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 25 của bộ truyện Thợ Săn Quỷ nhé. Cảm ơn mọi người. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Thợ Săn Quỷ, tập số 25. Ngày hôm sau, giữa lúc gần trưa, trời xanh nắng gắt, ăn uống no nê xong, bốn người Minh Khánh lại đi ra căn hầm mộ tối qua. Lần này lão Thìn và cậu em vợ của lão gan hơn, dám đi cùng với Minh Khánh vào trong hầm. Mặc dù giữa trưa, nhưng căn hầm vẫn tối và lạnh. Sự rờn rợn như ấp ủ thêm bởi cái xác chết được bảo quản ở đây. Nhìn lão Thìn và cậu em vợ run rẩy lom khom đứng trong góc tường, Minh Khánh bật cười, nhìn vào hai anh em nhà vợ lão Thìn. Nỗi sợ của chính hắn như bị xua tan đi nhiều. Minh Khánh tự nhủ, mình là một kẻ bắt ma, sao lại có thể giống như người thường được. Cứ vậy, hắn bắt đầu chuẩn bị leo xuống cái giếng sâu. Đầu tiên hắn buộc một cây đèn dầu nhỏ vào đầu sợi dây thừng dài mà Lê Thương mượn được, bắt đầu thả xuống. Cái đèn dầu này là một món đồ mà sư phụ chuẩn bị cho hắn, không biết đốt bằng loại dầu gì mà có thể cháy liên tục suốt một tháng. Thêm nữa, nó có tác dụng bài trừ khí độc rất mạnh. Đến những nơi có khí độc, ngọn đèn sẽ tự động hấp thu khí độc và tắt ngấm đi. Cái giếng này phải sâu tới tầm hơn 10 trượng. Nhìn ngọn đèn lơ lửng càng lúc càng bé, Minh Khánh cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Người nào lại bỏ công ra đào một cái giếng sâu đến như vậy, ở ngay dưới hầm mộ như thế này? Phải chăng nó nhằm mục đích là để người khác không biết? Ngọn đèn dầu leo lét cuối cùng cũng nhẹ nhàng chạm đáy. Nhìn ánh sáng tỏa ra nguyên vẹn như cũ, Minh Khánh thở phào. Hắn biết bên dưới không có khí độc, buộc chặt dây thừng vào hông, một tay nắm chặt lấy bùa hộ mệnh mà sư phụ trao tặng. Hắn bắt đầu ra hiệu cho lão Thìn và Lê Thương thả hắn xuống. Cái giếng dường như được xây bằng một loại đá cực kỳ cứng rắn. Trong quá trình được thả rơi, Minh Khánh có lấy dao sắc đâm thử vào nhưng không hề để lại một dấu vết nào trên mặt đá. Thêm nữa, các tảng đá được ghép vào nhau không hề lộ ra một khe hở gì. Nhìn từ phía ngoài, nó giống như cả một tảng đá lớn khổng lồ được người ta đục đẽo ra vậy. Nếu không phải có một ít vết bụi giữa các tấm đá, Minh Khánh cũng không thể nhận ra người ta ghép chúng lại với nhau. Đáy giếng càng lúc càng gần, Minh Khánh đã nhìn thấy ngọn đèn dầu nằm ở trên đất. Hắn đạp xuống đất, nhẹ nhàng nhặt nó lên. Giơ cao ngọn đèn dầu, Minh Khánh quan sát xung quanh. Đáy giếng cực kỳ phẳng phiu và lạnh. Nó cũng được lát bởi một loại đá giống hệt với thành giếng, đen xì xì và rắn chắc. Minh Khánh gõ gõ nền đá, nó hẳn là rất dày, khiến tiếng gõ nặng nề và trầm đục. Minh Khánh giơ ngọn đèn tiếp tục tìm. Trong sát thành giếng có một bộ xương khô, không biết là nó nằm đây từ lúc nào rồi. Viên đá Minh Khánh thả hôm qua có vẻ như đụng tới bộ xương này, làm nó gãy nửa cái xương sườn. Bộ xương sạch sẽ và không hề có âm khí gì nên Minh Khánh tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng hắn tìm thấy một cuốn da dê được giấu bên trong một vách ngăn nơi thạch giếng. Cuốn da dê vẽ lại kiến thức hầm mộ cũng như lý do để hầm mộ hoang vắng như thế này. Đó là 100 năm trước, vùng cửa độ có một cái cây lộc vừng già nua sống cả ngàn năm. Vào một đêm mưa gió báo bùng, một cô gái trẻ treo cổ chết trên cây. Cây gỗ hấp thu cái linh hồn chứa nhiều oan trái đó, sinh ra một con mộc tinh, là một loài yêu quái đã tuyệt tích từ mấy ngàn năm trước. Con yêu quái làm hại nhiều người dân trong vùng, dẫn đến các môn phái trừ tà và người tu đạo truy đuổi lùng bắt. Cuối cùng con yêu quái bị bắt, nhưng bởi vì là mộc tinh, cho dù người ta làm đủ mọi cách, nó vẫn không chết. Chỉ cần có đất là nó lại có thể hoàn hồn mà sống lại. Vì thế người ta nghĩ xây một cái lồng giam cho nó, hoàn toàn bằng đá trấn tà. Cái giếng được xây dựng lên và hầm mộ là ngụy trang bên ngoài để người đời sau không tìm đến phá vỡ nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.